Bá khí, chương 50, thần man lực vương quyết tiểu thành. Gocchuyenaudio.com. Gánh chiếc thùng gỗ đến khu rìa rừng tìm suối nước, lấy khoảng 10 thùng nước nhỏ lấy xong gánh thùng nước vào khu đất trống, Phong Vân Vô Ngân bài trí ổn thỏa rồi đi đến trước một cây hỏa long, hai tay ôm chặt lấy thân cây, 208 viên thiên địa đan điền tu nạp vào trong thể, ngũ phẩm huyền khí tu vi trong cơ thể dao động. Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ huyền khí lên hai tay, gầm nhẹ một tiếng. Lên, cây hỏa long đó lập tức bị Phong Vân Vô Ngân nhổ bật cả rễ. Khiêng cây đến bên thùng gỗ, Phong Vân Vô Ngân rút đoản kiếm, chém một nhát lên thân cây, lập tức chất lỏng màu đỏ từ trên thân cây ồ ạt chảy vào trong thùng nước. Nhựa cây hỏa long còn tươi, độ nóng còn cao hơn nhiệt độ của nước sôi, có thể giết chết mảnh thú. Nhựa cây hỏa long chảy vào thùng, lập tức phát ra những tiếng kêu lách tách, hơi khói bay khắp nơi. Phong Vân Vô Ngân ước chừng lấy khoảng nửa cân nhựa cây hỏa long vào thùng, sau đó thuận tay ném cây hỏa long đó xuống. Trong thùng gỗ, nhựa cây hỏa long hòa trộn với nước suối sôi lên sùng. Mấy phút đồng hồ sau, hai loại nước dung nhập lại với nhau, gắn bó khăng khít, màu sắc biến thành màu đỏ nhạt. Khói bay nghi ngút, nhiệt độ vẫn còn rất nóng. Bây giờ ta có thể ngâm mình trong thùng nước này, thỏa thích tu luyện thần man lực vương quyết. Phong Vân Vô Ngân bắt đầu từ từ cởi quần áo. Tuy nhiên, mặc dù tất cả nguyên liệu dùng để tu luyện thần man lực vương quyết đã đầy đủ, nhưng khi tu luyện sẽ đau khổ không gì sánh được, giống như chịu một hình phạt đáng sợ nhất thế gian. Rất nhiều người thử tu luyện thần man lực vương quyết đều vì không chịu đựng nỗi thống khổ này, giữa đường từ bỏ, còn có những người đau đớn quá mà chết. Tuy nhiên, chịu đựng được đau đớn mới có thể đứng trên đầu mọi người. Ta bỏ ra nhiều tâm lực như vậy, cộng thêm vận khí nghịch thiên, cửu tử nhất sinh mới tìm được những nguyên liệu này, cho dù là chết cũng phải thử tu luyện. Sống khuất nhục cả đời như vậy, còn không bằng chết quách đi cho xong. Phong Vân Vô Ngân kiên quyết cởi hết quần áo, chỉ thấy làn da mịn màng sáng bóng, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn đã quyết cũng không muốn chần chừ nhiều, trước khi bước vào thùng nước, đầu tiên lấy từ trong nạp giới ra 10 viên thối thể đan cấp thấp nuốt luôn vào bụng, sau đó, ăn tiếp 10 quả man lực cấp thấp. Quả man lực cấp thấp khô cứng không có nước, nhai như nhai rơm vậy, chưa nói đến ăn ngon hay không, Phong Vân Vô Ngân dường như là nhắm mắt cau mày cố gắng nuốt toàn bộ vào bụng. Đột nhiên trong lúc đó, trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân dược lực tràn ngập tích tụ lại một chỗ. Lúc nhất thời khó có thể hấp thu, bất ngờ, Phong Vân Vô Ngân bước vào trong thùng gỗ, đầu dựa vào thành, cả người hoàn toàn ngập chìm trong chất lỏng màu đỏ nhạt. A, nóng quá, vừa mới vào thùng gỗ, Phong Vân Vô Ngân đã cảm thấy nước trong thùng còn nóng hơn cả dầu sôi, khiến hắn chỉ muốn lập tức chạy ra, nó giống như đang bị trăm nghìn tiểu đao đâm vào da thịt. Thứ nước màu đỏ nhạt như muốn ra sức đâm vào da thịt Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân đau đến nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cường độ linh hồn không giống với người bình thường, hắn chống đỡ sự đau đớn mà thùng nước mang đến. Cùng lúc đó, hai chân hai tay giữ nguyên tư thế tu luyện thần man lực vương quyết cảnh giới tiểu thành. Tí tách, dung dịch màu đỏ nhạt ngưng tụ thành một sợi tơ sắc nhọn cuối cùng đâm vào hàng trăm hàng nghìn lô chân lông của Phong Vân Vô Ngân. A, gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân kêu thảm một tiếng, gần như ngất đi. Tu luyện thần man lực vương quyết này, không khác gì tự đi hại mình. Thường thường, đa số những người tu luyện đến bước ngâm mình trong nước cây hỏa long đều không chịu nổi sự đau đớn dày vò này. Phong Vân Vô Ngân cũng sắp không xong rồi. Tuy nhiên, lúc trước Phong Vân Vô Ngân ăn viên đan dược màu đỏ là một phần tinh hoa của viên nội đan địa hỏa long, thân thể đã được rèn luyện, tuy nhựa cây hỏa long mạnh mẽ đâm vào lô chân lông vào từng tế bào cũng không hề xé rách da thịt Phong Vân Vô Ngân. Cuối cùng hắn cũng vượt qua. Có tới 99% số võ giả tu luyện thần man lực vương quyết này, đều không thể kiên trì ngay ở bước đầu tiên. Đó cũng là vận may. Nếu không phải trước đó hắn đã hấp thu dược lực của viên đan dược màu đỏ kia, e rằng lúc này Phong Vân Vô Ngân đã đau đớn mà chết. Sau khi nhựa cây hỏa long nhập thể, bắt đầu luyện hóa thối thể đan cấp thấp, quả man lực cấp thấp trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Ba loại dược lực hoàn toàn khác nhau, đều đã bắt đầu giao chiến trong lục phủ ngũ tạng, xương cốt kinh mạch huyết quản của Phong Vân Vô Ngân. Như thiên quân vạn mà, quyết chiến xa trường, Phong Vân Vô Ngân song quyền nắm chặt hai chân quỳ xuống, giữ đúng tư thế tu luyện thần man lực vương quyết cảnh giới tiểu thành, toàn thân đau đến run rẩy. Thần man lực vương quyết này, vốn là nhằm vào những người khác thường có tố chất vượt trội. Trên thực tế, chỉ có người cực kỳ đặc biệt mới có thể tu luyện thần man lực vương quyết. Người bình thường, cho dù cố gắng vượt qua cửa ải nhựa cây hỏa long, cũng sẽ không thể qua được sự giao chiến giữa ba loại dược lực này. Nói trắng ra, nếu như không phải người có thần lực trời sinh, tu luyện thần man lực vương quyết chính là tự mình hại mình. Tự ngược đãi mình, tự sát, nhưng tố chất cơ thể của Phong Vân Vô Ngân hiện nay còn mạnh hơn những người có thần lực trời sinh. khi hắn cắn răng chịu đựng, ba loại dược lực trong cơ thể luyện hóa cho nhau, rõ cuộc dung hòa vào làm một. Đột nhiên, sự đau đớn hoàn toàn mất đi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, huyết quản, da thịt trở nên cứng rắn như sắt. Hắn chợt mở mắt, hai mắt sáng lên. A, Phong Vân Vô Ngân xuất ra lực đạo toàn thân. Rầm, thùng gỗ bị sức mạnh cơ thể rắn chắc của Phong Vân Vô Ngân phá nát, bay tứ tán khắp nơi. Phong Vân Vô Ngân lúc này trần truồng đứng tại chỗ, cơ thể toàn thân săn chắc sáng bóng, lại mơ hồ phát ra hồng quang, dưới da thịt như có bảo quang lưu động. Hai tay hắn nắm chặt, lập tức tuôn ra những âm thanh bùm bùm đáng sợ. A, Phong Vân Vô Ngân kêu lên một tiếng, hai chân dẫm lên mặt đất, cả người như mũi tên rời cung lao vút đi. Rầm, hắn đánh xuống một gốc cây cổ thụ mấy người ôm mới xuể, cây kia nhất thời bị chặt gãy. Rầm, lại một quyền nữa, quả đấm trực tiếp đánh xuống giữa thân cây cổ thụ. Một khắc sau, rắc rắc, thân cây cổ thụ kia lấy vị trí nắm đấm Phong Vân Vô Ngân đáng vào làm trung tâm, những vết nứt nẻ bắt đầu lan tràn. Rầm, cây cổ thụ bị chia thành nghìn mảnh vụn, đánh loạn những cây cổ thụ trong rừng một trận, khiến cho những cây cổ thụ đã được mấy trăm năm này cành lá tan tành, chỉ còn là một đống hỗn độn. Sau khi đã tay, Phong Vân Vô Ngân mới dừng lại, đi mặc quần áo vào, dắt đoàn kiếm ở bên hông, cất giữ hết nạp giới. Hắn thì thào lẩm bẩm, góc truyện audio.com, ta luyện thần man lực vương quyết đến cảnh giới tiểu thành. Tuy nhiên, hình như có gì không đúng, khách chương.